Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, huynh đệ tình nghĩa. Tình Vũ cao ốc mái nhà sân thượng, Tiết Lang đứng ở trên sân thượng biên giới, cầm trong tay một cái ống nhòm, nhìn về phía trước phía dưới trong tay dẫn theo ống thép dao bầu không ngừng mà hướng về Lục Ý. Quán ba dũng mãnh lao tới đám người, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Một ngày này hắn Tiết Lang đồng dạng là chờ thật lâu. Lôi báo, lần này ngươi liền an tâm đi chết đi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, cho dù là cách xa xưa Tiết Lang cũng có thể nghe được Lục Ý trong quán ba truyền đến tiếng va chạm, đánh nện âm thanh, tiếng chém giết. Nghe những âm thanh này, dùng ống nhòm nhìn lấy bên trong động tĩnh, Tiết Lang trên mặt che kín trả thù khoái cảm. Thế nào? Đẹp mắt không? Chìm đắm trong trả thù trong khoái cảm, Tiết Lang cũng không có chú ý tới. Một bóng người đã lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh hắn. Thẳng đến nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Đột ngột vang lên thanh âm làm cho Tiết Lang trong lúc đó một cái giật mình. Thân thể nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Phản ứng không tệ. Nhìn lấy này cấp tốc làm ra phản ứng theo chính mình kéo dài khoảng cách Tiết Lang. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thế nào lại là ngươi? Nhìn lấy trước người đứng thẳng Lam Phong, Tiết Lang trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, như là giống như gặp quỷ. Ngươi không phải chịu thương ngã xuống sườn núi chết sao? Thật sự là không có gì hay. Các ngươi mỗi cái gặp ta người đều là bộ dáng này. Đều là câu nói này ngữ. Xin nhờ, các ngươi có thể hay không đổi câu lời kịch? Lam Phong một mặt nghiền ngẫm nói, ta không biết ngươi là làm thế nào sống sót, nhưng là đã ngươi tìm tới ta, như vậy ta liền để ngươi chết lại một lần. Tiết Lang thần sắc dữ tợn, trong tay hiện ra một thanh tiểu đao sắc bén, trực tiếp đối Lam Phong đâm tới. Lam Phong né người sang một bên, tránh thoát Tiết Lang công kích, trực tiếp một chân bỗng nhiên đá ra, rơi vào Tiết Lang trên thân. Khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp đem hắn chấn động đến bay ngược mà ra, hung hăng nện trên mặt đất. Thảo, Tiết Lang trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, đang muốn đối Lam Phong phóng đi, lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ở ngực đau xót, lại lần nữa bị đá bay, rốt cuộc không đứng dậy được. Trong tay đao nhỏ rơi trên mặt đất, Lam Phong chậm rãi hướng về Tiết Lang đi đến, tay phải nhô ra. Trực tiếp một phát bắt được cổ của hắn, đem Tiết Lang cả người đều nhấc lên. Nói đi, trong miệng các ngươi đại thiếu đến là ai? Xem ra vừa rồi ngươi muốn đi tìm Tiểu Mục, cho nên mới có thể tìm được ta chỗ này. Tiết Lang sắc mặt khó coi, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại thiếu chính là đại thiếu, không có ai biết hắn chân thực tên. Ngươi đã bị liệt tại đại thiếu sổ đen bên trong. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi trốn không thoát. Ta tại trong địa ngục sẽ chờ ngươi đến theo giúp ta. Nói xong, Tiết Lang trực tiếp tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt cắn nát miệng bên trong ẩn tàng răng độc. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Đem Tiết Lang trên người có dùng đồ, vật lấy sau khi đi. Đang muốn đem hắn thi thể ném ở một bên. Ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng phiết đến Tiết Lang trên tay giới chỉ. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong trực tiếp đem Tiết Lang ống tay áo cho kéo lên đến. Nhìn lấy trên cánh tay tiểu thanh xà hình xăm ấn ký, Lam Phong trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đáng chết, gia hỏa này lại chính là hắn đau khổ tìm kiếm Tô Hải Cầu lớn bên trên điều khiển hắc sắc xe Audi. Tay một trong, chủ quan, gia hỏa này tuyệt đối biết rất nhiều sát thủ kia nam không biết đồ, vật. Lam Phong không nghĩ tới gia hỏa này miệng bên trong vậy mà giấu có răng độc. Mà lại hắn đối cái kia cái gọi là đại thiếu trung thành như vậy. Không có dừng lại, Lam Phong cất bước hướng về Lục Ý quán ba bước đi. Lục Ý quán ba, ngày xưa hoa lệ sớm đã không thấy. Khắp nơi một mảnh hỗn độn. So Lam Phong lần trước đến đây nghĩ cách cứu viện Tô Hàn Yên lúc còn khốc liệt hơn. Sạch sẽ trên mặt đất che kín mảnh kiếng bể cùng đỏ tươi huyết dịch. Khắp nơi đều là người nằm trên mặt đất bên trên thống khổ kêu rên. nhìn qua tựa như là nhân gian luyện ngục. Đây là thanh xà hội theo Hắc Lang hội lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa bên ngoài đọ sức. Mà thanh xà hội lấy nhân số bên trên ưu thế lấy được toàn diện thượng phong. Hắn cho nên mang đến nhân thủ đem chọn cái lục ý quán ba đều cho chiếm cứ đầy. Lít nhà lít nhít một mảng lớn. Bạch Thanh đứng tại trên lầu 2. Trên mặt no bụng chứa ý cười địa nhìn về phía trước toàn thân dính đầy máu tươi lôi báo cùng trên. Thân vết đao trải rộng Hắc Lang hội lão nhị, lão tam, trắng nõn âm lãnh trên khuôn mặt lộ ra thắng giả nụ cười. Từ trên cao nhìn xuống nói ra, lôi báo, nghĩ không ra ngươi vậy mà lại có một ngày như vậy a. Lúc này lôi báo trên thân che kín 7 vết đao chém. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Hiển nhiên là thụ thương. Thế nhưng là hắn trên mặt lại không có chút nào khuất phục theo tuyệt vọng. Mà chính là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Bạch Thanh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch Thanh, ngươi thật sự coi chính mình có thể diệt ta Hắc Lang hội. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được lôi báo lời nói. Bạch Thanh nhịn không được cười lên ha ha. Trong mắt không che giấu chút nào địa nghiền ngẫm theo trào phúng. Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng có ai ở thời điểm này có thể cứu được ngươi? Đương nhiên, không phải vậy ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ đem tất cả mọi người phái đi ra. Trống không đại bản doanh ở chỗ này chờ ngươi. Lôi báo phong khinh vân đạm lời nói lại là làm cho Bạch Thanh nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng. Kết, lôi báo, ngươi câu nói này đến là có ý gì? Tiếng gầm gừ tức giận từ Bạch Thanh miệng bên trong truyền ra. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không ổn. Bởi vì đây hết thảy thật sự là phát sinh quá mức thuận lợi. Ta ý nghĩ giống như ngươi. Lôi báo lạnh nhạt nói. Ngươi một mực đang nghĩ lấy chiếm đoạt ta Hắc Lang hội. Thế nhưng là ta sao lại không phải nghĩ đến chiếm đoạt ngươi Hắc Lang hội. Hôm nay đối ngươi Bạch Thanh thanh rắn sẽ đến nói là chiếm đoạt Hắc Lang hội một cái cơ hội. Nhưng là đối ta Hắc Lang hội tới nói đồng dạng là chiếm đoạt ngươi thanh xã hội cơ hội. Không biết ta nói như vậy, ngươi có thể hay không nghe hiểu. Bạch Thanh sắc mặt âm trầm, biến đến vô cùng khó coi. Bất quá nghĩ đến phía sau mình vị kia đại thiếu. Bạch Thanh tâm bên trong lo lắng lại là quét sạch sành sanh. Một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem lôi báo. Ta đương nhiên có thể nghe hiểu. Nhưng là bây giờ, ngươi người đâu? Ngươi ngay cả người đều không có làm sao chiếm đoạt ta thanh xã hội. Lôi báo, ngươi đây là đang khảo nghiệm ta IQ a. Nghe vậy, lôi báo tâm lại là trầm xuống. Hắn sở dĩ dám làm như thế. Hoàn toàn bởi vì hắn trước đó thu đến một đầu thần bí tin nhắn. Hắn là đang đánh cược này cái tin nhắn ngắn tính chân thực. Nếu như này cái tin nhắn ngắn là thật, như vậy hắn lôi báo vô cùng có khả năng lần này đánh cược bên trong hoàn toàn nuốt hết thanh xã hội. Chỉ khi nào này cái tin nhắn ngắn là giả, như vậy hắn Hắc Lang hội liền sẽ bị thanh xã hội chỗ chiếm đoạt. Qua nhiều năm như vậy, song phương vẫn luôn tại minh tranh ám đấu. Lam Phong xuất hiện giống như tại song phe thế lực ở giữa rót vào một chi thuốc kích thích. Để bọn hắn chiến đấu toàn diện thăng cấp. Để sự tình phát triển mang đến chuyển cơ. Cho song phương đều mang đến cơ hội. Nghĩ đến nội dung tin ngắn cùng nam nhân kia khủng bố thân thủ cùng chỗ có năng lượng. Lôi báo hít sâu một hơi. Hiện tại hắn chỉ có thể trì hoãn thời gian. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi thật sự cho rằng ta đem tất cả mọi người phái đi ra tìm Lam Phong. Không biết ngươi bây giờ xào huyệt cùng các nơi phân bố cứ điểm hiện tại là cái gì cái tình huống. Nghe được lôi báo lời nói. Bạch Thanh sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Hắn đem tất cả mọi người triệu tập tới. Chỉ để lại một số nhỏ người lưu thủ. Đại bản doanh cùng các nơi phân bố theo chiến lực chỉ có bình thường 1/3. Mà lại càng thêm muốn mạng là đại thiếu còn tại hắn trong đại bản doanh. Một khi Hắc Lang hội người thừa dịp cái này khe hở triển khai đánh bất ngờ. Như vậy hậu quả thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tiểu đao, lập tức cho tổng bộ cùng các nơi phân bố lưu thủ nhân viên gọi điện thoại liên lạc. Hỏi thăm tình huống, lạnh lẽo thanh âm thì là từ Bạch Thanh miệng bên trong truyền ra. Một mảnh về sau. Thanh âm cung kính làm theo là từ nhỏ đao miệng bên trong truyền ra. Lão đại, đều hỏi qua, bọn họ nói không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hô, nghe vậy, Bạch Thanh thật dài địa thư một hơi. Ánh mắt rơi vào lôi báo bên cạnh. Tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi báo, con mẹ nó ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Ai bảo ngươi tưởng tượng không có não tử. Lôi báo một mặt nghiền ngẫm nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, lão nhị theo lão tam đều là theo chân cười lên ha ha. Nhìn về phía Bạch Thanh ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Hỗn đàn, ngươi cho ta tới địa ngục qua sám hối đi. Bạch Thanh không chút nào do dự địa móc súng lục ra. Trực tiếp đối lôi báo bóp cò. Ầm, một tiếng súng vang. Hắc lang hội lão tam ứng thanh ngã xuống. Tại nhìn thấy Bạch Thanh móc súng trong nháy mắt đó. Hắn không chút nào do dự địa ngăn tại lôi báo trước mặt. Đỏ tươi nóng hổi huyết dịch trực tiếp tung tóe đến lôi báo trên mặt. Hắn không phải Iron Man. Không có tinh cương thân thể. Lão tam. Thống khổ thanh âm từ lôi báo theo lão nhị miệng bên trong truyền ra. Viên đạn trực tiếp tại lão tam nơi bụng mặc một cái lỗ máu. Đỏ tươi huyết dịch phun ra ngoài. Đại, đại ca, huynh đệ ta cùng ngươi nhiều năm như vậy. Lần này chỉ sợ không thể cùng ngươi. Lão tam miệng bên trong bốc lên máu tươi. Yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mặc dù, tuy nhiên lần này ta không. Không rõ vì đại ca gì ngươi biết cái này a làm. Nhưng là ta tin tưởng ngươi làm ra quyết định nhất định đều là đúng. Lão nhị, chiếu cố tốt đại ca. Đại ca, bảo đảm, chấm ngoặc kép, phanh phanh, chấm ngoặc kép. Lão tam lời còn chưa nói hết. Bạch Thanh lần nữa bóp cò. Hai phe viên đạn trực tiếp chui vào đến già ba trong thân thể. Tuyệt hắn sinh cơ. Bạch Thanh, ngươi cái này hỗn đản. Lão tử cùng ngươi liều. Nhìn lấy đổ vào trước người mình lão tam. Lôi báo hai mắt tại thời khắc này hoàn toàn trở nên đỏ như máu đứng lên. Giờ khắc này, cái gì quyền thế, cái gì hắc lang hội, đều bị hắn ném đến sau đầu. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn phải bồi hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Đi chết đi. Lôi báo trong tay thêm ra một thanh sắc bén dao găm. Trực tiếp đối Bạch Thanh đâm tới. Lôi báo, xuống địa ngục đi thôi. Nhìn lấy này đánh tới lôi báo. Bạch Thanh sắc mặt dày đặc, cầm điện thoại di động. Tốt không do dự địa bóp cò. Đại ca, nhìn thấy một màn này. Lão nhị sắc mặt trong lúc đó đại biến. Không nghĩ ngợi nhiều được. Thân thể như cùng một đầu thụ thương liệp báo đồng dạng bỗng nhiên thoát ra. Trực tiếp ngăn tại lôi báo trước mặt. Phanh phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, số phát rơi vào lão nhị trên thân, máu me khắp người, trực tiếp tại lôi báo trước mặt ngã xuống. Đại ca, ta đi trước, bồi lão tam, ngươi nhất định phải còn sống, vì huynh đệ chúng ta, hảo hảo mà sinh hoạt, lấy, ngươi đã nói, chúng ta muốn thành, trở thành toàn bộ Tô Hải giúp lại, lão đại, sinh hoạt, chấm ngoặc kép. Trong vũng máu, lão nhị đối lôi báo khó khăn nở nụ cười. Sau đó, rời đi, lão nhị, chấm ngoặc kép, lôi báo ngơ ngác nhìn ngã trong vũng máu lão nhị. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Cả đời này, hắn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy thống khổ. Chậc chậc, lôi báo, ngươi bây giờ biểu lộ có thể coi như không tệ a. Tới tới tới. Các huynh đệ lấy điện thoại di động ra cho ta vỗ xuống đến. Xong việc sau chúng ta phát người bằng hữu vòng. Để hắn bang hội các huynh đệ nhìn xem. Đây chính là hắc lang hội lão đại chắc tiệt phong tư. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn lấy một màn này. Bạch Thanh một mặt nghiền ngẫm nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Tất cả mọi người tại thời khắc này cùng nhau cười lên ha ha. Thật là có người lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Tốt, chơi đến không sai biệt lắm. Cũng nên tiễn ngươi lên đường. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Dùng viên đạn đưa lôi báo lên đường quá tiện nghi hắn. Ta thích nhìn thấy hắn bị loạn đao chém chết bộ dáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.